Hải Nhi Tử, chương 6, góc truyện audio.com. Đã qua thật lâu, Hắc Phù Sư vẫn không ngừng hướng bên trong đâm vào. Âm thanh phốc suy, không ngừng vang lên, tiểu nhân ngư kêu đến khàn cả giọng. Sữa bên trong nhũ hoa cũng đã bị hút hết mà Hắc Phù Sư vẫn không ngừng sáp nhập cúc huyệt. Tiểu nhân ngư lớn tiếng xin tha, không được. A, phù thủy đại nhân, ta không được, lại sắp tới rồi, a. Đại nhục bổng nhiều lần đâm vào cúc tâm, làm nơi mềm mại hơi nhô lên vừa đau vừa tê dại. Khoái cảm như sóng biển vọt tới. Cuối cùng, tiểu nhân ngư chịu không nổi. Một lần nữa bắn ra. À, ngọc hành run lên. Bắn ra tinh dịch cao quý của nhân ngư, điện hạ. Cái mông của ngài thật quá tuyệt vời. Tuyệt nhất trong chốn đại dương rộng lớn này. Hắc Phù Sư khen ngợi. Tràng huyệt bắt đầu cao trào có thắt, Hắc Phù Sư thoải mái đến mức da đầu tê dại, đỉnh đại nhục bổng vào chỗ sâu nhất trong nhục huyệt, bắn ra, tinh dịch nóng bỏng tưới lên nhục bích của tiểu nhân ngư khiến cậu dạo dực. Cánh môi run rẩy, thoải mái đến không nói lên lời, Hắc Phù Sư cũng không ở lâu trong cơ thể tiểu nhân ngư. Hắn khuấy động vài cái rồi rút ra, kế đó... Bạch dịch từ trong cái miệng nhỏ nhắn chưa kịp khép lại của tiểu nhân ngư tràn ra. Tí tách nhỏ giọt trên mặt đất, Hắc Phù Sư động xúc tu đặt tiểu nhân ngư lên chiếc giường san hô. Sau đó mở miệng nói, điện hạ, giao dịch của chúng ta đã xong. Chúc mừng ngài đã có đôi chân như ý và cũng chúc ngài có thể tâm tưởng sự thành. Tiểu nhân ngư hiểu ý của phù thủy, hai tay cậu đỏ gay, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh. Đã có hai chân, lưu lại cũng không cần thiết. Tiểu nhân ngư run rẩy xuống giường, lần đầu tiên đứng thẳng trên đôi chân, mặc dù cặp chân kia đã bị thao đến nhũn ra vô lực. Tâm tình cậu vẫn tốt tới cực điểm, cảm ơn ngài. Phù thủy đại nhân, tiểu nhân ngư lễ phép khom người, rồi đi ra ngoài, điện hạ. Hắc Phù Sư đột nhiên gọi tiểu nhân ngư lại. Hắn mỉm cười nói. Điện hạ, nhớ tận dụng cơ thể xinh đẹp của ngài. Thành công mới dễ như trở bàn tay, ta sẽ. Tiểu nhân ngư nở nụ cười sáng lạng. Nụ cười này mất đi mấy phần ngây thơ nhưng lại thêm mấy phần mị hoặc. Nói tóm lại là càng thêm mê người. Cách chương.